lập tức tiến hành an bài. Hiện giờ chỉ biết thuyền băng có khả năng vận chuyển muối lậu dọc ra Lăng Giang đi lên. Và ngày 15 phải đến Bảo Ninh Phủ. Trong khi đó từ Ba Châu đến Bảo Ninh Phủ cần 2 ngày. Như vậy cần phải chặn lại thuyền đội chở muối lậu trước khi chúng đến Bảo Ninh Phủ. Thời gian còn lại dành cho hắn quả thật không nhiều. Dương Thu Trì lập tức suy nghĩ kế hoạch vây bắt. Chỉ còn có cách binh phân 2 đường. Một đường nhắm thẳng ra Lăng Giang. Bắt thuyền đội chở muối lậu của thuyền bang. Còn một đường mau chóng nhắm thẳng Bảo Ninh Phủ. Giám thị khống chế Lục Tiệm Ly. Đề phòng y và các đầu mục trọng yếu của thuyền bang trốn đi hoặc tiêu hủy tội chúng. Một khi ngăn chặn thuyền đội vận chuyển muối lậu thành công. Lập tức tiến hành bắt giờ Lục Tiệm Ly và các đầu mục trọng yếu của thuyền bang. Hiện giờ trong tay hắn chỉ có 40 hộ vệ và hơn 20 bộ khoái. Lực lượng không đủ, nhưng ở Bảo Ninh Phủ có Cẩm Y vệ Bách Hộ Sở. Như vậy có thể điều Cẩm Y vệ của Bách Hộ Sở tại Bảo Ninh Phủ tham gia bắt người. Đồng thời nhanh chóng đến ra Lăng Giang tăng viện. Nghĩ đến đây, Dương Thu Trì cho gọi Nam Cung Hùng lại. Ra lệnh cho hắn lập tức an bài Nam hộ vệ đội chuẩn bị đi ngay trong đêm đến Bảo Ninh Phủ. Và báo cho Hạ Bình chuẩn bị tốt công tác bảo vệ an toàn cho nha môn. Bảo hộ Tống Tình và xào huyệt của cả nhóm. Sau đó, hắn lại cho gọi Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu lại. Bảo y lập tức tập hợp hết tất cả bộ khoái. Chuẩn bị xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Để tránh đà thảo kinh xà. Dễ dàng cho công tác bí mật tìm kiếm ngư thuyền trên sông. Dương Thu chỉ yêu cầu tất cả bộ khoái phải mặc đồ thường. Chiêm Chánh không dám hỏi nhiều. Sau khi đáp ứng vội vã chạy đi tập hợp người. Đến lúc này thì Ngô Lục Chỉ đã cho gọi 12 cấm dịch trông coi phòng giam dành cho trọng phạm đến. Xếp một hàng dài trong vườn, Dương Thu Chỉ đi từ đầu tới cuối nhìn mặt từng người một. Rồi đi từ cuối lên đầu từ từ quan sát hết toàn thân họ một lượt. Thậm chí còn không ngừng dừng lại quan sát trước sau phải trái mọi phương hướng. Sau đó lại vòng qua sau lưng họ nhìn tới nhìn lui 2 lượt nữa. Khiến cho cả bọn cấm dịch sốt ruột dựng cả tóc gáy lên hết. Sau khi quan sát xong, Dương Thu Chỉ trở về trước mặt bọn chúng, lạnh lùng quét nhìn bọn cấm dịch, bảo, số là vừa rồi, chính ngay trước mắt bổn lão gia, đã phát sinh một án mưu sát, một tội phạm trọng yếu trong phòng giam trọng phạm đã bị người ta dùng cung tiễn bắn chết. Bổn lão gia rất bực mình, hậu quả vô cùng nghiêm trọng a. Câu này nghe rất quan tai. Dương Thu Chỉ dường như nhớ lại đó là câu nói của lão tặc Lê Thúc. Cát Yêu, nói trong phim Thiên Hạ Vô Tác, suýt bật cười, vội vã cắn chặt răng nín lại. Quát lên, thật là gan to bằng trời hết con mẹ nó rồi. Dám ở trước mắt lão tử giết người sao? Thật không coi lão tử vào đâu cả. Dừng lại một chút, hắn chỉ vào đám cấm dịch đứng xếm hàng đó. Bảo, hiện giờ bổn quan đã tra ra chân hung, chính là một trong số 12 người các ngươi. Các cấm dịch tức thời cả kinh ngẩn hết cả ra, cùng đưa mắt nhìn nhau dò xét. Cách chương.